Chương 2335 tối cường thăng cấp hệ thống. Tranh tài. Chương 2346, tranh tài bí cảnh bên trong, CMN. Này con tà mắt đã phát điên chứ? Không ngừng bùng nổ ra u minh tà ác sức mạnh. Long Phi khó chịu mắng lên, một đạo tiếp theo một đạo, quá hắn mẹ cường lớn, nếu không có Transformer thế hắn ngăn trở, hắn e sợ còn bay ở trên trời. Transformer nói, ê lão đại, phía trước chính là tế đàn. Long Phi hơi chấn động một cái, nội tâm căng thẳng, từ Transformer trên người nhảy xuống, nói, ê được rồi, con đường phía trước ta đi một mình là có thể. Ngươi trước tiên lui lại. Là Long Phi cố ý muốn tới, một khi phát sinh chuyện gì, hắn không muốn để cho Transformer theo chịu chết. Transformer lập tức nói, ê lão đại, mạng của ta là ngươi cứu, ta có thể đột phá cũng là bởi vì ngươi giúp ta sẽ không đi. Hắn nhớ tới Long Phi ân tình, không cần báo đáp ân tình, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ thế Long Phi khiêng. Từ hắn đáp ứng cùng Long Phi một lúc thức dậy hắn đã nghĩ được rồi. Long Phi nói, ê mặc kệ phát sinh cái gì, chờ sau đó ta gọi ngươi chạy thời điểm ngươi nhất định phải chạy, tuyệt đối đừng dừng lại, hiểu chưa? Transformer gật gù, nói, ê được. Hô, Long Phi tần tần hô hấp một thoáng, nhanh chân đi tiến lên. Minh Nguyệt cho rằng Dịch Hữu Dung lần thứ hai đi vào, phẫn nộ quát lên, ơ ngươi không sợ chết sao? CMN. Long Phi cho rằng sớm đã bị phát hiện như thế, nếu bị phát hiện, Long Phi cũng không có cái gì kiên kỵ, nói thẳng, ê nếu đến rồi, vậy lão tử sẽ không có sợ quá chết. Ế. Minh Nguyệt ngẩn ra, tà ác con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, ê là ngươi. Cùng Long Phi đối diện thời điểm hắn cũng phát hiện Long Phi, đồng thời cảm giác Long Phi trên người có một loại khác với tất cả mọi người sức mạnh, nguồn sức mạnh này coi như là hắn cũng nói không rõ ràng là cái gì. Long Phi nói, ơ ngươi biết ta. Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, ơ ngươi là cái gì đồ vật, ta tại sao muốn biết ngươi? Thao. Long Phi mắng một tiếng, nói, ơ ngươi là cái đồ vật được thôi. Muốn chết. Minh Nguyệt ánh mắt trừng, nhìn chòng chọc vào Long Phi, một đạo mạnh mẽ u minh lực lượng chen chúc mà ra, trực tiếp va về phía Long Phi, này một đạo sức mạnh, coi như giết không tử Long bay, phỏng chừng cũng sẽ để hắn biến thành tàn phế. Long Phi không phải ngồi chờ chết người, hơn nữa, tính tình của hắn rất táo bạo, nhìn thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo tới, lập tức đánh ra thương khung kiếm, nặng nề nói, kẻ chết còn không biết là ai. Transformer cũng là trong nháy mắt vọt một cái, hắn muốn chống đối đi tới, chỉ là ở Long Phi đánh ra thương khung kiếm trong nháy mắt, Minh Nguyệt tà mắt đột nhiên run rẩy một thoáng, kẻ thương khung kiếm. Bạch. Sức mạnh đột nhiên biến mất không còn sót lại chút gì, trực tiếp bị Minh Nguyệt nghiền ép biến mất rồi. Long Phi trong lòng cả kinh, kẻ ngươi biết thương khung kiếm. Minh Nguyệt vẻ mặt có chút kích động, quát lên, kẻ thương khung kiếm sao vậy sẽ ở trong tay ngươi? Long Phi nói, kẻ nó tại sao không thể ở trong tay ta? Hừ. Minh Nguyệt hừ lạnh nói, kẻ hồng mông thế giới thần binh trên bảng xếp hạng thứ ba, cũng là đệ nhất kiếm, thanh kiếm này đến từ viễn cổ thế giới. Chỉ là Minh Nguyệt trong lòng cảm thấy kỳ quái, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, thậm chí hắn so với thương khung kiếm đã từng chủ nhân Long Chiến Đình còn muốn rõ ràng. Bởi vì cái này thương khung kiếm cũng như thế đến từ viễn cổ thế giới dựng dục ra đến thần binh, hồng mông thần binh bảng trên thứ ba, nó tại sao sẽ xuất hiện như thế một cái tiểu vị diện, hơn nữa nắm giữ nó người vẫn là một cái luyện khí cảnh giới phế cặn trong tay. Minh Nguyệt trong lòng âm thầm không rõ, Long Phi trong lòng cả kinh, thầm nói, ê quả nhiên. Ta liền biết thanh kiếm này không đơn giản. Long Phi vẫn liền biết, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này thương khung kiếm lại sắc bén đến trình độ như thế. Hồng mông thần binh bản thứ ba, hơn nữa còn là đến từ thai ngén hồng mông đại thế giới viễn cổ thế giới. Thanh kiếm này quá trâu bò, Long Phi làm bộ làm ra một bộ hiệu rất rõ thương khung kiếm dáng vẻ, nói, ở ngươi biết rất nhiều mà. Minh Nguyệt khinh thường nói, ở loại này kiếm ở trong tay ngươi cũng chính là lãng phí, ngươi căn bản không biết nó mạnh bao nhiêu, ngươi cũng căn bản không phát huy ra hắn một phần vạn sức mạnh đi ra. Tiểu tử, nói đi, ngươi là sao vậy được nó? Minh Nguyệt rất muốn biết. Bởi vì viễn cổ thế giới dựng dục ra đến thần binh hắn nắm giữ linh tính, loại này thần binh đều là sẽ mình lựa chọn chủ nhân, nếu như không phải hắn mình lựa chọn chủ nhân, coi như ngươi có sức mạnh mạnh mẽ nhất cũng không cách nào tương sức mạnh của hắn phát huy được. Thiếu niên ở trước mắt nhìn qua rất bình thường, nhưng là Minh Nguyệt có thể cảm giác được thương khung kiếm ở trong tay hắn rất như thường, loại này như thường tuyệt đối là thương khung kiếm sự lựa chọn của chính mình. Long Phi nói, kể cái này ta không có cần thiết nói cho ngươi. Nhưng mà Long Phi mình cũng không biết, hắn liền biết mình tỉnh lại, thanh kiếm này liền ở bên người, đến nỗi thời điểm nào được thương khung kiếm, hắn không có bất kỳ trí nhớ gì. Minh Nguyệt nói, kẻ tiểu tử, ngươi rất hung hăng mà. Long Phi cười nhạt, nói, ngày bình thường giống như vậy, cũng là thứ ba. Minh Nguyệt nói, ngày bình thường hung hăng người ở trước mặt ta đều không sống hơn 3 giây, cái này thương khung kiếm ở trong tay ngươi cũng là lãng phí, không bằng bắt hắn cho ta, ta sẽ để ngươi sống thêm vài giây. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi có gan liền đến cầm. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu y hống. Transformer cũng lao ra, toàn thân áo giáp hàng quang lấp lóe, phát sinh từng trận tiếng gầm gừ. Minh Nguyệt xem thường cười lạnh nói, rồi chỉ bằng hai người các ngươi phế cẳng. Hoàn toàn miệt thị, căn bản liền không cầm Long Phi cùng Transformer để ở trong mắt. Long Phi nói, rồi chúng ta là phế cẳng, ngươi lại là cái gì? Phế mắt. Vẫn là phế Nguyệt. Bị người quan ở đây bao nhiêu năm? Kẻ đáng thương. Muốn chết. Minh Nguyệt giận dữ, trong mắt trở nên dữ tợn lên, mạnh mẽ u minh sức mạnh giống như là thủy triều nhào tới, ê lão đại. Trốn ta phía sau. Transformer trong nháy mắt cản đi tới, Long Phi còn muốn để Transformer chạy mau, nhưng là... Không nghĩ tới hắn lại nhảy lên trước, nhất thời Long Phi cũng không có quản như vậy nhiều, ê Transformer. Ký sinh phụ thể thuật, mở. Vù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp tiến vào Transformer trong thân thể, đây là lần thứ hai, Transformer trong nháy mắt tiếp thu, muốn so sánh với lần trước, lần này cho Long Phi cảm giác là Transformer càng thêm mạnh mẽ, sức mạnh chất phát đến cực điểm, bất quá, coi như mạnh mẽ như vậy sức mạnh ở Minh Nguyệt trước mặt căn bản không đáng nhắc tới, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới dùng loại sức mạnh này đối phó hắn, vì lẽ đó. Ở tiến vào Transformer trong óc trong nháy mắt đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên hống ra một câu, cùng thần năng lượng. Mở cho ta. Sức mạnh tiếng nổ vang rền dường như lôi đình lăn lộn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới áo giáp càng là mang theo sức mạnh ánh sáng, nhìn trước mặt nhào lên oi hai dách chính e u minh sức mạnh, Long Phi thân thể chìm xuống y vù. Hai tay đang chéo ở ngực, không có đi trốn, trực tiếp mạnh mẽ đi khiêng, sức mạnh va chạm đi tới y hư không nổ tung. Long Phi thân thể khổng lồ không ngừng lùi lại, gần như không chống đỡ được, coi như tương cuồng thần năng lượng thả ra ngoài, Long Phi cũng không ngăn được, bởi vì Minh Nguyệt sức mạnh quá mạnh mẽ, ngay khi Long Phi lui nhanh trong nháy mắt. Long Phi bản tôn trên tay thương khung kiếm đột nhiên bay bắn ra, lớn lên, biến thô lên.